Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2565, chương 2556, bàng môn tà đạo đập phá quán. Hạ, tại mọi người cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một tên tóc hoa dâm lão nhân chính cất bước đạp không mà đến. Sau lưng hắn tám tên tạo hình không đồng nhất mặc lấy màu đen chiến giáp. Bên hông phía trên liếc lấy đặc biệt chiến đao cường giả dơ lên một đỉnh cỗ kiệu cùng một cái quan. Tài đi theo tại cái kia phía sau lão nhân. Đồng dạng là chân đạp hư không mà đến. Tình cảnh này, làm cho tại chỗ mọi người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Trên mặt tràn ngập rung động cùng kinh hãi tới. Bọn gia hỏa này toàn bộ đều là đạp không mà đến. Cái này mang ý nghĩa bọn họ mỗi một cái chí ít đều có được bán đế cảnh thực lực đáng sợ. Tại tăng thêm cái kia trong quan tài cùng trong kiệu nhân vật. Cũng chính là trong chớp nhoáng này chính là đi vào 11 vị thực lực đạt tới bán đế cảnh thậm. Chí càng mạnh cường giả. Đây không thể nghi ngờ là tại mọi người trong lòng nhấc lên sóng lớn cùng hãi lãng tới. Bọn họ rốt cuộc là ai? Vậy mà có được khủng bố như thế thực lực. Chẳng lẽ nói là cái nào đó cổ lão tông môn? Giờ khắc này, mọi người trong lòng có quá nhiều suy nghĩ lóe qua. Bạch, loảng xoảng, tại mọi người cái kia khó coi cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Chỉ là trong nháy mắt, bọn họ chính là rơi vào bàng đại quảng trường phía trên. Phát ra tiếng vang trầm trầm, nhấc lên một cỗ cuồng bạo kinh khí chi phong đến. Làm cho những người chung quanh đều là không khỏi vô ý thức lui lại mấy chục bước. Cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách. Nhìn lấy cái kia rơi vào trong sân rộng chín tên cường giả cùng cái kia một miệng nặng nề quan tài. Cổ cùng cỗ kiệu. Tại chỗ mọi người sắc mặt đều là khó coi đến cực hạn. Thiếu Lâm phái trưởng môn Tịch Vô Hòa Thượng. Hoa Sơn phái trưởng môn Nhạc Trường Lăng. Côn Lôn phái trưởng môn Quy Nguyên cùng Thanh Nghiêu Thượng Nhân bọn người nhìn nhau. Ánh mắt đều là tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng. Bọn họ rất rõ ràng trước mắt bọn này đến ra hỏa là ai. Không hề nghi ngờ bọn họ chính là bàng môn tà đạo. Đầu lĩnh kia lão giả chính là bị Lam Phong thu phục thiên trần tử. Khiêng kiệu cùng nhấc quan tài tám người chính là bàng môn tà đạo bán đế cảnh cường giả. Mà dùng bán đế cảnh cường giả đến nhấc quan tài cùng khiêng kiệu. Có thể nghĩ cái kia quan tài cùng trong kiệu người thực lực cùng thân phận tuyệt đối là không phải. Bình thường, cho dù là Thanh Nghiêu Thượng Nhân, Thục Sơn Kiếm Tiên bọn hắn cũng đều cảm nhận được một cỗ nồng đậm cùng cực nguy hiểm. Người đến người nào, nhìn lấy cái kia đến vô số cường giả, chư vị bảo trì trật tự hiện trường Hoa Sơn phái đệ tử đều là xông về phía trước rút ra bên hông bội. Kiếm, trong miệng có quát chói tai thanh âm truyền ra. Tại hạ thiên trần tử, chính là bàng môn tà đạo phó trưởng giáo. Nghe nói nơi đây tổ chức võ đạo đại hội, đặc biệt dẫn bàng môn tà đạo cao thủ đến đây tiếp kiến. Nghe nói cái kia rất nhiều Hoa Sơn phái đệ tử quát chói tai. Thiên trần tử già nua trên mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái gì? Bàng môn tà đạo? Đáng chết! Tà ác bàng môn tà đạo làm sao lại xuất hiện ở đây? Thiên Trần Tử, hắn cũng là đánh bại Thục Sơn trưởng giáo Thiên Trần Tử. Lần này võ đạo đại hội phiền phức lớn a, nghĩ không ra ẩn lui mấy trăm năm bàng môn tà đạo lại đột nhiên ở giữa xuất hiện. Chẳng lẽ bọn họ là vì võ lâm minh chủ, võ đạo chí tôn mà đến? Nghe được Thiên Trần Tử lời nói. Tại chỗ rất nhiều võ đạo giới nhân sĩ nhìn nhau đều là có thể nhìn đến trong mắt đối phương lo. Lắng, nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Võ đạo đại hội chính là chính phái đại hội. Danh môn thịnh hội. Các ngươi bàng môn tà đạo chính là tà giáo. Vậy mà không mời mà tới. Còn mời nhanh chóng rời đi. Nơi này không chào đón ngươi. Hoa Sơn phái đại đệ tử Lâm Bình Xuyên ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên thiên trần tử một đoàn. Người, quát lên, không sai, nơi này không chào đón các ngươi, còn mời nhanh chóng rời đi, đi nhanh lên, nơi này không chào đón các ngươi, đi thôi, đừng ở chỗ này ngại mắt người. Hoa Sơn phái đại đệ tử Lâm Bình Xuyên lời nói đạt được đăng ngôi. Rất nhiều võ lâm nhân sĩ nhất trí tán đồng. Tại thời khắc này đều là phụ họa nói ra. Ha ha, võ đạo đại hội chính là toàn bộ võ đạo giới thịnh hội. Bất luận cái gì võ lâm nhân sĩ đều là có thể tham dự. Nhạc Trường Lang, Tịch Vô Hòa Thượng, đây chính là các người đãi khách chi đạo. Nghe vậy, Thiên Trần Tử không khỏi cười lên ha ha. Đem ánh mắt rơi vào Nhạc Trường Lăng cùng Tịch Vô Hòa Thượng bọn người trên thân. Trêu chọc lấy mở miệng nói. Chỉ là tà giáo cũng dám. Thấy thế, Hoa Sơn phái đại đệ tử Lâm Bình Xuyên không khỏi mở miệng lần nữa. Thế nhưng là hắn lời nói vẫn chưa nói xong chính là bị Hoa Sơn phái trưởng môn Nhạc Trường Lăng. Phất tay đánh gãy, vùng bằng phẳng, lui ra, theo Nhạc Trường Lăng lời nói rơi xuống. Lâm Bình Xuyên chỉ có thể mang theo rất nhiều Hoa Sơn phái nội môn đệ tử lui ra tới. Thiên Trần Tử, người mang theo bảng môn tà đạo cao thủ tới đây không biết có chuyện gì. Nhạc Trường Lăng ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Thiên Trần Tử bọn người trên thân. Trong mắt có nồng đậm hàn quang lấp lóe, uy nghiêm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Võ đạo đại hội chính là toàn bộ võ đạo giới việc quan trọng. Lão phu cố ý xuất lĩnh bảng môn tà đạo rất nhiều cao thủ tới đây tham dự. Cùng chư vị lĩnh giáo. Làm sao? Không chào đón. Thiên Trần Tử khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong nhìn về phía Nhạc Trường Lăng trong. Ánh mắt tràn đầy hí ngược. Lạnh giọng mở miệng. A Nhĩ Đà Phật. Võ đạo đại hội chính là võ đạo giới việc quan trọng. Tất cả võ đạo đồng nghiệp đều là có thể tham gia. Chúng ta há có không chào đón lý lẽ. Nghe vậy, Tịch Vô Hòa Thượng cổ lão gợn sóng già nua trên mặt phủ đầy thành kính. Đọc một tiếng pháp danh. Trong miệng truyền ra hùng hồn uy nghiêm thanh âm tới. Thế nhưng là, nghe được Tịch Vô Hòa Thượng lời nói chung quanh người khác muốn nói cái gì nhưng. Lại bị Nhạc Trường Lăng bọn họ phất tay đánh gãy. Người khác không biết bọn họ lần này tổ chức võ đạo đại hội chân thực mục đích. Nhưng là Thục Sơn Kiếm Tiên Lăng Vân, thanh niên trên người bọn họ những môn phái kia trưởng môn lại là nhất thanh nhị sở. Như hôm nay Bụi Tử mang theo rất nhiều bàng môn tà đạo rất nhiều cao thủ đến tuy nhiên mang cho bọn. Hắn nhất định áp lực, nhưng là đồng thời cũng để cho đến bọn hắn hơi hơi đưa một hơi. Dù sao bọn họ mục đích đã đạt tới, đón lấy bên trong muốn làm chính là đem bọn gia hỏa này cho triệt để lưu tại nơi này. Ha ha, vẫn là Tịch Vô sư huynh rõ lý lẽ. Thấy thế, Thiên Trần Tử không khỏi cười ha ha. Điều mở miệng cười, ngay sau đó, hắn xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Tuyết Như Yên trên thân. Trong mắt lóe ra nghiền ngẫm cùng hí ngược quang mang, mang theo nồng đậm trêu chọc cùng đùa nghịch nhi thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vừa mới nghe nói Như Yên trưởng môn giảng võ luận đạo, lý niệm phi phàm. Lão phu kẹt tại nửa bước chuẩn đế cảnh giới đã nhiều năm. Không biết Như Yên trưởng môn lại hoặc là tại chỗ chư vị danh môn chính phái trưởng môn cao thủ. Nhưng có đột phá biện pháp. Đang khi nói chuyện, Thiên Trần Tử ánh mắt cũng đều theo thứ tự theo Thục Sơn Kiếm Tiên Lăng Vân, Thanh Ngưu Thượng Nhân, Dược Thần, Tịch Vô Hòa Thượng bọn người trên thân đảo qua. Gia hỏa này rõ ràng là đến gây chuyện. Để bọn gia hỏa này không xuống đài mặt. Oanh xùy, theo Thiên Trần Tử lời nói rơi xuống. Hắn thân là nửa bước chuẩn đế cường giả khí thế tại thời khắc này không giữ lại chút nào địa khuếch. Tán phun trào mà ra, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Khủng bố uy áp làm cho tại chỗ mọi người sắc mặt kịch biến. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng kinh hãi. Tại Thiên Trần Tử cái kia khủng bố uy áp phía dưới bọn họ vậy mà không có mảy may sức phản kháng. Cùng lúc đó, tại Hoa Sơn chi đỉnh dưới thác nước nơi nào đó trong mật thất ngồi xếp bằng mái tóc dài màu trắng. Bạc thanh niên tại thời khắc này chậm chậm mở ra cái kia nhắm chặt hai mắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.